Ngạo Thế Đan Thần, chương 1674, Thiên Luyện Chi Huy. Góc truyện audio.com, GT, lúc này Trầm Tường, xác thực không có chiến đấu bộ dáng, bất quá trên người hắn phun dũng mãnh tiến ra năng lượng phi thường cường đại, những cái. Kia địa ngục ma tướng đều không thể tới gần hắn, chỉ có thể ở xa xa không ngừng công kích hắn cái lồng khí. Theo Lôi Đế Long Đế bọn hắn một đoàn người đi vào, Bạch Hổ Tề Thí cùng Khương Thánh theo sát tới. Là các ngươi, Lôi Đế trông thấy đột nhiên xông lại Tề Thí, hắn cũng không phải Bạch Hổ, bất quá lại nhận được Tề Thí cùng Khương Thánh cái này hai cái quen thuộc gương mặt. Mà cái kia Long Đế lại gắt gao chằm chằm vào Bạch Hổ, hắn nhớ rõ Bạch Hổ khí tức trên thân, hắn không nghĩ tới Bạch Hổ phục sinh về sau, vậy mà trở nên đáng sợ như thế. Thiên Long Đại Đế, ha ha, người tựu là cái chuyện cười, người ta chính thức Thiên Long Đại Đế chính ở bên trong đối kháng trăm vạn địa ngục ma tướng, mà ngươi lại là địa ngục ma đế chó săn. Khương Thánh không kiêng nể gì cả cười to nói, lại để cho cái kia Long Đế sắc mặt phi thường khó coi. Tề Thí không để ý đến bọn hắn, đối với cái kia màu đỏ kết giới đánh một quyền, tuôn ra một cái cực lớn đầu sư tử, cái kia tiếng hô chấn động đi ra, khiến cho một ít tuổi trẻ thánh tôn toàn thân khí huyết cuồn cuộn, cái này trọng sinh thập thiên đại đế, mặc dù không có năm đó cái loại này thực lực nhưng y nguyên phi thường lợi hại, trông thấy hắn cái này quyền, ở đây Long Đế, Lôi Đế cùng Tà Đế ba cái, trong nội tâm đều âm thầm tự định giá lấy chính mình phải hay là không Tề Thí đối thủ. Mười vương liên thủ bố trí kết giới, há lại tốt. Như vậy phá hư hay sao? Một cái địa ngục ma sứ cười lạnh nói, Tề Thí hừ một tiếng, nhìn chung quanh, nếu như chỉ là mười vương liên thủ ta có lẽ có thể phá vỡ, nhưng hiện tại không chỉ là mười vương đang âm thầm bố trí kết giới a. Khương Thánh cười nói, xem ra tốt có mấy cái ma chủ nha, những cái thứ này vẫn là như cũ, đối với chính mình không có gì tin tưởng, nếu như bọn hắn thật sự rất lợi hại còn làm cái gì điều kết giới, trực tiếp liên thủ đem Trầm Tường cầm xuống tựu được không? Hiện tại Bạch Hổ ba người bọn họ cũng không cùng Lôi Đế bọn hắn phát sinh xung đột, mà Lôi Đế mấy người bọn hắn cũng không muốn cùng Bạch Hổ bọn hắn đánh, tuy nhiên bọn hắn bên này nhiều người, bất quá đánh nhau lời nói, chỉ sợ sẽ là một cuộc ác chiến. Bạch Hổ đi vào kết giới kia trước mặt có chút tay giơ lên, chỉ thấy cánh tay của hắn đột nhiên biến thành một đoàn hắc khí thẩm thấu đến trong kết giới. Cái này, trông thấy một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người, Bạch Hổ loại năng lực này, bọn hắn chẳng những chưa thấy qua, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Ngay tại Bạch Hổ muốn vào nhập trong kết giới thời điểm, một đạo tia chớp màu đỏ từ không trung bổ đánh xuống, kích tại Bạch Hổ trên người, chỉ thấy Bạch Hổ lập tức biến thành một đoàn khói đen biến mất không thấy gì nữa, sau đó xuất hiện ở phía trên. Hắc ám pháp tắc chi lực, không nghĩ tới ngươi vậy mà nắm giữ hắc ám pháp tắc. Một cái khoác lên huyết hồng áo choàng trung niên xuất hiện, cái kia song nắm chặt đại quyền lên, bao trùm lấy một tầng huyết sắc lưu động chất lỏng, xem ra giống như là phi thường máu mới. Mau tránh ra, Bạch Hổ âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không nhanh chút tiến vào trong kết giới, mười vương hoàn thành kết giới lời mà nói, Trầm Tường thì phiền toái. Tại đây không cũng chỉ có cái kia cường đại thập đại ma vương, còn có mấy cái lợi hại ma chủ, những này ma chủ có thể là trong địa ngục xương bá một phương lãnh chúa, thực lực ở đằng kia chút ít ma vương phía trên, có thể là địa ngục ma đế phụ tá đắc lực. Cái này ma chủ đối mặt Bạch Hổ cũng có rất lớn áp lực, bất quá hắn không cần đánh bại Bạch Hổ, chỉ cần cuốn lấy hắn là được rồi. Loại này mặt hàng, giao cho ta là được rồi. Tề Thí hô, muốn phi sông đi lên, nhưng Lôi Đế cùng Long Đế lại đột nhiên ngăn lại hắn. Còn lại Khương Thánh thì là đối mặt cái kia Tà Đế cùng một đoàn thánh tôn. Hừ, các ngươi không có cơ hội. Một cái địa ngục ma sứ nói ra, bất quá thanh âm của hắn lại làm cho Tề Thí phi thường quen tai, cái này là địa ngục ma đế thanh âm, hắn tại thông qua cái này địa ngục ma sứ nói chuyện. Ngay tại Bạch Hổ bọn hắn có chút khẩn trương thời điểm, đột nhiên bị một hồi bạch quang bao phủ, cái này trận bạch quang đúng là Trầm Tường trên người phát ra đấy. Trầm Tường mở mắt trên người phát ra vòng ánh sáng bảo vệ, bao phủ vô số ác ma cùng những cái. Kia địa ngục ma tướng, chỉ thấy hắn cuồng tiếu vài tiếng, những cái. Kia bạch quang liền biến thành một mảng lớn hỏa diễm, là thiên luyện chi thuật, Bạch Hổ cao mày nói. Đúng vậy, nhưng chiêu này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, tiểu tử này ngộ tính so với ta cao nhiều hơn, làm ra nhiều như vậy pháp môn đến. Tề Thí cười cười, đối với cái kia Lôi Đế nói ra, các ngươi cẩn thận rồi, tiểu tử này so với ta phát rồi nhiều hơn, cũng đừng bị hắn luyện thành. Viên thuốc ăn tươi, năm đó Tề Thí cũng đã từng làm loại chuyện này. Làm cho người cảm thấy buồn cười chính là, nguyên bản phong bế Trầm Tường huyết sắc kết giới, hiện tại lại trở thành một cái cực lớn lò đan, những cái. Kia địa ngục ác ma cùng cường đại ma tướng, giờ phút này đang bị Trầm Tường phóng xuất ra hỏa diễm cháy sạch được kêu thảm thiết liên tục. luyện, trầm tường, nột, nói chậm hô một tiếng, chỉ thấy cái kia trăm vạn thực lực không phải rất mạnh ác ma, đột nhiên biến thành đen kịt sắc than củi như vậy, thượng diện thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm, những cái kia màu đỏ hỏa diễm chính bay ra từng đợt bị tinh lọc năng lực hội tụ tại trầm tường trên đỉnh đầu. Dùng, theo trầm tường đọc lên chữ thứ hai, sở hữu tất cả địa ngục ác ma tại thời điểm này hóa thành một mảnh đen xám chỉ. Còn lại có một hồi màu trắng năng lượng khí vụ, cái này trận khí vụ chậm rãi phiêu hướng trên không, tại trầm tường trên đỉnh đầu rót thành một cái cực lớn bạch sắc quang cầu. Phía dưới địa ngục ma tướng, lúc này cũng không có bất luận cái gì sức chiến đấu, sở hữu tất cả hỏa diễm đều tập trung ở trên người bọn họ, đốt cháy được trên người bọn họ rơi ra từng khối huyết sắc đồ vật trong cơ thể của bọn họ, cái kia cường đại tà ác lực lượng bị trầm tường dùng thiên luyện chi thuật đốt luyện thời điểm, hóa thành cực kỳ tinh khiết năng lượng trôi nổi trên không. Ngưng, trầm tường đột nhiên quát lớn, những khổ kia khổ dãy dụa địa ngục ma tướng đột nhiên hóa khai mở triệt để hóa thành năng lượng, hội tụ trầm tường đỉnh đầu cái kia cực lớn màu trắng khối không khí. Chuyên cua tôi, nét cái, kia khối không khí phi tốc xoay tròn, mấy cái trong chớp mắt tựu trở nên rất tiểu rất nhỏ, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy tựu ngưng tụ thành một hạt màu trắng viên thuốc. Trăm vạn ác ma cùng trên trăm địa ngục ma tướng tựu như thế nào không có, đây hết thảy lại để cho tất cả mọi người không có kịp phản ứng, đặc biệt là cái kia thập đại ma vương, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng trầm tường còn cần tiến hành một thời gian ngắn, như vậy cho dù tổn thất địa ngục ma tướng cùng cái kia trăm vạn ác ma, bọn hắn cũng đồng dạng có thể hoàn thành kết giới bố trí, ngược lại là chỉ cần ma chủ cùng bọn họ ra tay, cho dù bạch hồ bọn hắn ở chỗ này, đều đồng dạng có thể cầm xuống trầm tường. Trầm tường lạnh lùng cười cười ăn cái kia hạt hắn vừa mới luyện chế ra đến viên đan dược trên người lập tức phun ra. Từng đợt màu trắng khí diễm thoạt nhìn thập phần cường đại, hắn mượn nhờ cái kia hạt đan hóa khai mở lập tức bạo phát đi ra dược lực phóng tới cái kia sinh mệnh chi lâm. Hắn có thể tinh tường cảm ứng được tại đó liền có một cái địa ngục ma vương. Theo một tiếng rồng ngâm tuôn ra trầm tường thanh long đồ ma đao xuất hiện trong nháy mắt tựu mãnh liệt chặt đi xuống, bổ về phía một cái che giấu địa ngục ma vương. Một dưới đao đi, huyết sắc kết giới đột nhiên có một mặt biến mất. Nhanh ngăn lại hắn, cái kia địa ngục ma đế khống chế địa ngục ma sứ quát mấy cái ma chủ vội vàng đi qua, nhưng trầm tường tại thời điểm này xuyên thẳng qua không gian biến mất. Đi chúng ta cũng tiến vào sinh mệnh chi lâm, bạch hồ cười lớn một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang, bắn về phía sinh mệnh chi lâm. Tề thí cùng Khương, thánh trong nội tâm thầm mắng lấy bạch hổ cũng gấp bề bộn chạy đi, nơi này có mấy cái ma chủ cùng 10 cái địa ngục ma vương, hơn nữa lôi đế bọn hắn đám người kia bị vây công lời mà nói, khẳng định khó có thể thoát thân. Cách chương,